vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang xem xong quẻ cuối cùng, liền offline nghỉ ngơi, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau thức dậy, Kỳ Giao Quang xem một quẻ, biết Đặng Lý Toàn đã chết, tổ sư gia phù hộ. Kỳ Giao Quang thắp hương cho tổ sư gia, không hề có chút thương xót nào dành cho Đặng Lý Toàn. Đây đều là anh ta tự làm tự chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhan Anh Huân dẫn con trai Nhan Trị đến theo lời dặn của Kỳ Giao Quang. Đại sư, Nhan Anh Huân cung kính nói. Nhan Trị nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cúi đầu, nho nhã lịch sự, cũng không thích nói chuyện. Kỳ Giao Quang nhìn Nhan Trị, sau đó thản nhiên nói, hai người đến để cầu xin cho hai người kia sao? Nhan Anh Huân có chút xấu hổ, dù em trai đối xử với mình như vậy, nhưng dù sao cũng là em mờ, á, u mủ ruột già. Nhà cũng chỉ có hai anh em nương tựa nhau từng ấy năm. Ông vẫn không thể nhìn thấy họ đi vào bước đường cùng mà không giơ tay ra kéo một chút. Hôm qua được Nhan Trị cứu ra khỏi đám cháy, ông tuy tỉnh lại, nhưng Nhan Anh Văn và Nhan Chi lại vẫn hôn mê. Nhan Trị hơi mở to mắt, ban đầu nghe bố mình ca ngợi Kỳ Giao Quang, cậu không hoàn toàn tin tưởng, nhưng chuyện mới xảy ra hôm qua cũng không được các phương tiện truyền thông hay cộng đồng mạng lan truyền. Vậy mà vừa đến đây, nhìn thái độ của bố cậu Kỳ Giao Quang lại nói được như vậy chắc chắn. Lần này, Nhan Trị thật sự tin tưởng, không giấu gì đại sư, đúng là có việc muốn nhờ. Nhan Anh Huân cung kính kể lại chuyện hôm qua. Nói xong, ông có chút do dự. Đại sư, bọn họ còn cứu được không? Kỳ Giao Quang lắc đầu. Nhan Anh Văn hại người hại mình. Hình nhân giấy đó, điều kiện để có thể khởi động nó chính là cần ông ta dùng mệnh của mình để trao đổi. Bây giờ sự trao đổi đã được thiết lập, không thể lùi hàng, ông ta đã không còn đường lui. Nhan Anh Huân nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Vậy còn Tiểu Chi thì sao? Mệnh của thằng bé còn yếu hơn cả con trai ông, vốn hẳn là rất sớm nên tuyệt, chỉ là bị bố thằng bé dùng những thủ đoạn cực đoan, không thể lộ ra ngoài, kéo dài tính mạng đến bây giờ. Bố nó không thể tỉnh lại, tất nhiên thằng bé cũng sẽ chết. Nhận được câu trả lời chính xác từ Kỳ Giao Quang, Nhan Anh Huân trong lòng thở dài. Dù sao ông cũng đã thử, không thể vẫn là do hành động của Nhan Anh Văn tạo nên hậu quả. Cũng xem như ông đã tận tình tận nghĩa. Nghe xong Kỳ Giao Quang nói, ông gật đầu, làm phiền đại sư rồi. Cách chương.